Nghịch tỷ lệ hệ thống, chương 5, trốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu, Dư Thu hai mắt mở ra, nhập mắt phơi bầy màu lam nhạt, dáng vẻ của Điện Quang nhưng ở dưới sự khống chế của hắn, dần dần khôi phục lại ánh mắt người bình thường. Dư Thu biết, bởi vì có sự phụ trợ của viên đan dược này, hắn đã nhất cử đột phá, luyện thành lôi thể. Đồng thời, một loại cảm giác kỳ diệu, hắn tựa hồ cùng lôi điện hòa làm một thể, có thể tùy tâm sở dục thao túng lôi điện chi lực. Dư Thu không biết cái này gọi là pháp tắc chi lực tại nơi ở của Đô Đại Cảnh, hắn cũng tuyệt khó tin, lại có người chỉ là luyện thể kỳ mà có thể lãnh ngộ được pháp tắc chi lực. Bất quá Dư Thu còn không có bước lên luyện khí con đường, cho nên trong cơ thể không có linh khí chân nguyên, không thể tạo ra cường đại lôi điện chi lực được. Nếu như có đủ thời gian, Dư Thu thật muốn đi công pháp các mượn luyện khí kỳ công pháp xem. Nhưng mà nhớ tới vừa những lời cảnh báo của Đại Sư Huynh, Dư Thu quyết định lập tức chạy trốn. Hắn tiện tay thu thập một cái bọc nhỏ, không tới 3 phút đồng hồ cõng lên cái bọc vội vã rời núi. Là một đệ tử thân truyền của Lôi Vân Tông, ra vào tông môn cũng coi như được tự do. Ra tông môn, Dư Thu tung chân dài chạy, lập tức giống như thế chạy của ngựa phi. Tốc độ này, hứng thú a, Dư Thu cảm giác tâm tình thoải mái vô cùng, quét sạch uất ức 3 năm tích tụ. Tế bào toàn thân trải qua lôi điện chi lực quẩn dục, hoạt tính phi phàm, chạy có cảm giác tràn đầy vô hạn tinh lực. Liên tiếp chạy hơn một canh giờ, khoảng cách Lôi Vân Tông chỉ sợ đã hơn 200 dặm, Dư Thu dừng lại lấy hơi, hắc hắc mà cười. Chỉ bằng cái thể chất này, trở lại địa cầu, liền có thể trở thành siêu cấp vận động viên A. Chấm, nhưng mà Dư Thu ngẩng đầu một cái, nụ cười liền cứng đờ. Phía trước khuôn mặt đỏ bạc đầu thân mặc đạo bào lão giả, đúng là sư phụ của hắn Đô Đại Cảnh. Đô Đại Cảnh sắc mặt hiền hòa, hơi mỉm cười nói. Đồ nhi ngoan, ra ngoài giải sầu sao? Sư phụ, Dư Thu tâm tình phức tạp hỗn độn, nếu như ở bên trong tông môn, Đô Đại Cảnh còn để ý đến mặt mũi, chưa chắc sẽ trực tiếp động thủ, nhưng mà bây giờ nơi này cách tông môn xa như vậy, xem ra là vô cùng nguy hiểm. Không cần khẩn trương, thể chất ngươi đặc thù như thế, sư phụ coi như là nhìn lầm, sư phụ dẫn ngươi đi ta gặp lão bằng hữu của ta Hoàng Sơn chân nhân nơi ở cùng nhau nghiên cứu nhìn một chút cái thể chất đặc thù này của ngươi. Đô Đại Cảnh ôn tồn nói. Dư Thu nửa tin nửa ngờ, không biết Đô Đại Cảnh lời nói là thật hay giả. Theo lý mà nói, Đô Đại Cảnh chỉ cần một chưởng, liền có thể đánh gục hắn một cái luyện thể kỳ, còn con này thành đống cặn bã, không cần đạo lý. Với hắn mà lại nói nhảm nhiều như vậy. Chấm, Đô Đại Cảnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra huyền khí thuyền nhỏ chăm sóc Dư Thu cùng tiến lên chiếc thuyền nhỏ. Dư Thu bất đắc dĩ, bây giờ nếu như kháng cự, bị một chưởng đánh chết cũng chưa có đường sống, không thể làm gì khác hơn là lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ bay lên, Đô Đại Cảnh tùy hứng tán gẫu, Dư Thu cũng tùy ý trả lời, trong lòng hai người đều có sự suy tích khác biệt. Dư Thu thử qua nghịch tỷ lệ hệ thống, đánh bại Đô Đại Cảnh tỷ lệ không, chạy trốn tỷ lệ không, xem ra tạm thời là không có một chút thủ đoạn nào. Cùng Đô Đại Cảnh tự do nói chuyện phiếm gia tăng độ thân thiện tỷ lệ 50, 50. Rất cao, nhưng là nghịch tỷ lệ hệ thống hoàn toàn vô hiệu a. Cái này có nghịch chuyển, hay không nghịch chuyển, tỷ lệ cũng là vừa vặn như thế. Có lẽ trò chuyện một chút có cơ hội gia tăng độ hảo cảm, nhưng là có 50. Tỷ lệ càng trò chuyện có thể độ hảo cảm sẽ càng kém. Đô Đại Cảnh lòng dạ rất sâu, có lẽ một đề tài ngươi cho rằng trò chuyện với hắn chỉ đơn giản là vui vẻ, thật ra thì trong lòng của hắn thì âm thầm hận cũng không phải là không có. Thuyền nhỏ càng bay càng cao, nhìn quanh đã cao tới vạn trượng, từ trời cao đưa mắt nhìn xuống, tầm mắt bao quát tất cả. Dư Thu nhìn đất đai tâm thần sảng khoái, cũng lười suy nghĩ nhiều, mà nhìn mảnh thổ địa xa lạ này. Trên thuyền, Đô Đại Cảnh thỉnh thoảng với hắn giới thiệu hiện tại đang bay đến bên này bay đến bên kia. Đó là Vương Thành, là thủ đô Đại Hạ Vương Triều. Đô Đại Cảnh đưa tay chỉ một cái. Dư Thu nhìn lại quả nhiên thấy một tòa thành hùng vĩ tráng lệ. Vòng ngoài thành lớn, có rất nhiều thành trấn vờn xung quanh thành, lại một vòng ngoài, cảnh tượng rõ ràng đổ nát rất nhiều, xem ra là một loại khu dân nghèo. Bên kia vòng ngoài chính là chỗ đổ rác của Vương Thành bọn hắn, mặc dù là chỗ đổ rác lại đủ để nuôi rất nhiều dân nghèo. Đô Đại Cảnh nói, Dư Thu có thể hiểu, người xa hoa thường tùy ý vứt bỏ đồ vật đủ để cho dân nghèo sinh sống qua ngày. Ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Đô Đại Cảnh vừa đưa tay chỉ vừa nói. Dư Thu nhìn lại, không thể hiểu được ý của Đô Đại Cảnh, đột nhiên cảm thấy một cổ khí lưu thổi lất phất tới, toàn thân bị luồng kình phong này mang theo, bay ra ngoài thuyền. Dư Thu theo bản năng há mồm hướng về phía Đô Đại Cảnh phát lời cầu cứu. Nhưng hắn thấy đôi mắt của Đô Đại Cảnh thâm trầm như mực, trong nháy mắt hắn rốt cuộc minh bạch nơi này là chỗ đổ rác, cũng chính là chỗ đất chôn mà Đô Đại Cảnh vì hắn mà chọn. Dư Thu khẽ mỉm cười, Đô Đại Cảnh đã cứu hắn, bây giờ tự tay hại hắn, hai người huề nhau, sau này cả hai lẫn nhau không ai nợ ai. Nhìn Dư Thu mỉm cười, Đô Đại Cảnh trong lòng mềm nhũn, nghĩ. Muốn, đưa tay kéo hắn trở về, nhưng lại có chút do dự, lại rút tay về. Hắn hại Dư Thu ba lần, bất luận Dư Thu có thể chất đặc thù, giữ lại cũng sẽ trở thành mối họa tiềm tàng. Rời từ trên không cao vạn trượng, đừng nói là luyện thể kỳ, dù là luyện khí kỳ cũng chắc chắn phải chết. Cường giả chân nguyên hậu kỳ có lẽ có thể dựa vào chân nguyên hóa hình, mà còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà vẫn là nguy hiểm vô cùng. Tử vong tỷ lệ khi rơi xuống. Đinh, rơi tự do có tử vong tỷ lệ 99.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 mặc dù cái tỷ lệ này cùng với chắn chắn phải chết cũng kém không nhiều lắm. Trên không trung đột nhiên có gió nổi lên điều chỉnh thân thể Dư Thu phương hướng, trong chỗ U Minh dẫn dắt hắn hướng về một chỗ hạ rơi. Theo càng lúc càng nhìn rõ mặt đất, Dư Thu phi thường khẩn trương. Mặc dù tỷ lệ này xem ra là an toàn, nhưng là cái này so với trời cao định đoạt đẩy lên kích thích quá nhiều lần. Phù phù, Dư Thu ngã vào một cái ao nước đậm giặc đen nhánh, nhất là sau khi tiến vào, dày đặc mùi dầu thúi truyền tới, thứ này lại là một cái chất thải phế dầu. Không thể không nói địa điểm này tốt vô cùng, giúp làm giảm đại bộ phận độ lực đạo va chạm của Dư Thu. Chẳng qua nếu như không phải là Dư Thu luyện thành lôi thể, khả năng ở trên bầu trời phổi cũng đã bị khí ép đè nát, hoặc là lúc tiếp xúc với hồ dầu lực trùng kích cũng đủ để gây chí mạng. Dư Thu liền vội vàng từ trung tâm khu dầu phế thải đậm đặc đi ra, dầu lại dính đậm đặc, người bình thường chìm vào chỉ sợ liền không thể động đậy. Mới từ trong ao dầu đi ra, Dư Thu còn không kịp dọn dẹp dầu nhớt toàn thân, liền nghe được một tiếng thét chói tai. A, một tiếng bén nhọn thanh âm của cô gái mang tuổi thanh xuân truyền tới. Từ thanh âm nghe lên dường như phát sinh sự việc gì rất khẩn trương. Dư Thu không vội dọn dẹp dầu nhớt, liền hướng về nơi thanh âm chạy tới. Một nữ tử tuổi còn trẻ bị một tên trẻ tuổi đè ngã xuống đất, đang lôi quần áo của nàng mà xé rách. Bên cạnh còn có hai nam tử dâm dâm đứng nhìn mà cười, xem ra ba người này là một nhóm. Dư Thu nhìn đảo qua cảnh này, biết là xảy ra chuyện gì. Trong lòng một dâng lên luồng tức giận, loại cặn bã này là hắn thống hận nhất. Hắn bước đi phía trước, bên cạnh một người đàn ông nam tử đứng ra quát lên. Đứng lại, cút ra xa một chút, Dư Thu cảm thấy rất chán ghét, một quyền vung tới. Vẻ mặt nam tử có vẻ coi thường, định đem bàn tay Dư Thu đẩy ra, nhưng không ngờ. Rác, rác, hai tiếng xương giòn vang tiếng vang lên. Tiếng thứ nhất là xương tay của hắn trực tiếp bị vỡ ra, tiếng thứ hai là cổ của hắn gãy âm thanh. Vốn dĩ là nam tử đang nằm ở trên người cô gái lôi xé quần áo liền vội vàng đứng lên cùng với một người đàn ông khác đứng chung một chỗ. Hắn âm thanh run rẩy nói. Người không nên làm sằng bậy, dù gì ta cũng là người của Lý gia. Cách chương.